Chương 353, hoàn chỉnh gì? Gì thanh âm? Là một loại tựa như là từ hàng trăm hàng ngàn danh tà ác đồ, bệnh tâm thần, ngạo mạn tứ ngược tiếng quát tháo. Đồng thời kèm theo đạo thanh âm này vang lên. Dịp ca ổ ngộ cũng rốt cục thấy được gì linh hồn một bộ phận. Đó là như vô số xúc tua vặn vẹo quấn quýt lấy nhau quái vật. Đương nhiên, đó cũng không phải là chân thực xúc tua, mà là như xúc tua mở dạng, giống như loài rắn, cũng như loại người hình sinh mạng thể đầu lâu. Màu tím đen, có vằn, cả người bao dắt khói đen cùng tử quang, nhìn qua nhất định chính là tà ác hóa thân. Sau đó ở trên thực tế cũng đúng là như vậy. Sân cũng không có cơ hội gì, chỉ là lẳng lặng nhìn dịp cả ô ngộ, đợi lấy dịp cả ô ngộ phân phó. Mà dịp cả ổ ngộ cũng không chuẩn bị cùng cái này tà ác hóa thân gì nói thêm cái gì. Vẹn vẹn chỉ là một ý niệm. Từ trường cự nhân chợt hình thành sau đó dùng sức một trường hung hăng chụp được. Bất quá trong điện quang hỏa thạch. Oanh kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, chỉ thấy gì thân thể trong nháy mắt bị đè dẹp lép. Không phải là một cái. Liên phảng phất là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng nắm trong tay một cái màu tím đen cục thịt. Như vậy, gì trong lòng liền trong nháy mắt hiện lên cực kỳ nồng nặc sợ hãi cùng khiếp sợ. Làm sao có thể trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại nhân loại mạnh mẽ như vậy, chính là nhân loại làm sao có thể vốn có lực lượng cường đại như vậy. Hôm nay sần mang tên này, nhân loại mang cái quái vật này tới, rốt cuộc là muốn đối với ta làm những gì, ta rốt cuộc muốn đối mặt cái gì, sợ hãi chiếm cứ gì nội tâm, có thể dùng gì thân thể không kiểm hãm được muốn lạnh run. Đáng tiếc. Bị từ trường cự nhân vẹn vẹn nắm trong tay gì, có thể không có năng lực lạnh run. Đối với, cho dù là lạnh run, bây giờ gì cũng làm không được. Nhìn một màn này, dịp cả ấu ngộ thần sắc đạm nhiên như thường, sần cảm xúc không gì sánh được phức tạp. Lúc này sần, rốt cuộc hiểu rõ dịp cả ấu ngộ lực lượng. Cái kia là chân chân tránh tránh có thể so với thần linh lực lượng. Sần cũng không nói lời nào. Dịp cả ấu ngộ cũng không nói gì. Phong ấn bờ ơ tờ tư tượng đá đại quân, hoàng tuyển, cùng với hoàng tuyển cái kia bốn gã thủ hạ chính là thủy tinh cầu cứ như vậy trực tiếp bị dịp cả ổ ngỗ nhéo vào giữa ngón tay. Nhẹ nhàng bắn ra. Thủy tinh cầu chính là trực tiếp hóa thành một đạo ưu quang, không có vào đến rồi gì trong cơ thể. Kèm theo ưu quang lưu chuyển. Dĩ linh hồn trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Tự nhiên, dĩ lực lượng cũng thu được tăng lên cực lớn. Nhưng mà gì vẫn là không cách nào nhúc nhích, vẫn là không cách nào thoát đi từ trường cự nhân bàn tay tâm. Nhìn gì linh hồn trở nên hoàn chỉnh. Dịp ca ổ ngộ chính là lần nữa lấy ra gì thân thể. Không gian nhất chuyển, gì thân thể liền rơi vào gì trong linh hồn. Sau đó, thân thể cùng linh hồn dung hợp là một. Gì rốt cuộc hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh gì? Cư nhiên sức mạnh hết sức mạnh. Nhưng luồng sức mạnh ma nhờ me này, vẫn là không cách nào để cho gì tránh thoát từ trường cự nhân bàn tay tâm. Ở sau đó, dịp ca ấu ngộ ánh mắt liền nhìn về phía sân. Sân nhìn dịp ca ấu ngộ phản ứng, liền cũng là cung kính vi vi cúi đầu. Dịp ca ấu ngộ đại nhân, xin mời. Nhìn sân phản ứng như thế, dịp ca ấu ngộ cũng là mỉm cười. Sau đó ngựa khi ôn hòa mở miệng nói rằng, xin yên tâm, sẽ không có cảm giác gì. Hơn nữa lời hứa của ta cũng là nhất định sẽ thực hiện. Nhìn dịp cả ổ ngộ đẹp mắt mỉm cười, nghe dịp cả ổ ngộ giọng ôn hòa, sần thần sắc cũng là dễ nhìn rất nhiều. Sau đó, sần chính là khẽ gật đầu. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ kết một cái ấn. Cấm thuật bất thi chuyển sinh kiếm trong khoảnh khắc. Một đạo rơi trong suốt bạch quang trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ lòng bàn tay tràn ra, ở hóa thành một thanh kiếm quang phía sau chính là trực tiếp chém qua sần linh hồn. Vũ nữ lực lượng. Là xuất xứ từ linh hồn lực lượng. Dịp ca ấu ngộ một kiếm này. Vẹn vẹn chỉ là chém tới sần trong linh hồn không thuộc về sần một bộ phận kia. Tự cấp sần bảo lưu lại người bình thường linh hồn phía sau. Cái kia một đoàn thuần trắng không danh quang huy. Chính là hóa thành một vầng mặt trời. Chậm rãi từ sần thân thể hiện lên. Ba lúc này sần, tựa hồ là cảm nhận được có chút cảm giác suy yếu. Sau đó cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp ca ổ ngộ đầu ngón tay cũng là lóe lên một đạo thúy lục sắc lưu quang. Lưu quang không có vào sẩn, hầu như có thể dùng sẩn cảm nhận được những cái này cho phép cảm giác suy yếu trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đồng thời, một cỗ ấm áp, cường đại, phong phú, thư thích nhiệt lưu, cứ như vậy trực tiếp ở sẩn trong cơ thể sinh ra, lưu chuyển toàn thân, ngâm toàn thân, có thể dùng sẩn trong mắt không khỏi nheo lại, dường như là vô cùng hưởng thụ. Sau đó, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là khống chế được viên kia thuần trắng quả cầu ánh sáng, để cho nhanh chóng bay về phía bị đè ép thành điều chẳng gì. Không, hô kèm theo thuần trắng quang cầu cùng gì tiếp xúc. Khói đen, tử quang, cùng với bạch quang chính là trong nháy mắt đan vào một chỗ, lẫn nhau ma sát, dung hợp lẫn nhau, đối lập với nhau, rồi lại đồng căn đồng nguyên. Tê rất nhanh. Gì bắt đầu phai màu, biến hình, vạn mẹo, biến hóa, thăng hoa, thuế biến cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng mạnh lực lượng, cảm thụ được sinh mệnh thăng hoa cảm giác thư thích. Gì nhưng trong lòng là không có nửa điểm vui sướng, hài lòng, cùng với vui sướng. Bởi vì gì đã phân biệt ra được. Dù cho chính mình chiếm được vu nữ lực lượng, thành vì mình trong lý tưởng hoàn mỹ nhất chính mình có thể có được tối cường lực lượng. Chính mình. Như trước không phải Diệp Cả Ổ Ngộ đối thủ. Đừng nói là đối thủ. Vậy hay là quá đề cao chính mình. Mình cũng cho phép vẫn là. Không cách nào tránh thoát cái này vô hình cầm cố. Gì là ác? Vũ nữ là hữu nghị. Hai người lẫn nhau bổ sung, hoàn thiện. Gì cũng sẽ không ở làm gì. Bởi vì nó đã không ở là thuần túy ác. Thiện ác nhất thèm gì. Diệp Cả Ổ Ngộ chuẩn bị gọi hắn là song sinh. Rất nhanh. Dung hợp xong rồi. Gì? Hóa thành một con cũng không tính khó coi quái vật hán.